Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, chúng ta sẽ đi tiếp với những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập này, chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn. Câu chuyện đầu tiên thì của một người em tên là Kha. Quê em này thì ở dưới Hậu Giang và em trải qua một cái sự kiện chỉ trong một lần vô tình đi ra ngoài bờ sông thôi mà em lại phải mang một cái sự ám ảnh kinh hoàng. Nó trải dài theo em suốt cả một khoảng thời gian từ hồi học trung học cơ sở cho tới khi mà em học trung học phổ thông luôn. Và đây nó để lại cho em một cái cột mốc mà em không thể nào em quên được. Và đến khi mà em biết được cái nguồn cơn của nó đó, thật sự đúng là tai bay vạ gió luôn. Tâm linh nhiều khi nó khó nói lắm. Và câu chuyện thứ hai của một người bạn ha. Bạn này thì ở bên Canada và bạn kể lại một sự kiện liên quan tới linh hồn của một cậu bé 13 tuổi. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa ha, chúng ta sẽ đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link đều có trong phần mô tả và Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và câu chuyện lớn đầu tiên ngày hôm nay của em Kha, một người con của miền Tây tỉnh Hậu Giang. Em sinh năm 2000 thì năm nay 25 tuổi rồi đó. Em có tâm sự là em nghe kênh của Nguyễn nhiều rồi. Và đến khi mà cơ duyên nó tới đó, em gửi về cho Nguyễn Nguyễn cái sự kiện này nó cũng diễn ra tương đối là lâu. Và cái thời điểm mà em học trung học cơ sở khoảng tầm 13-14 tuổi thôi. Cái nhận thức về xung quanh nó đã đầy đủ rồi ha. Tuy nhiên thì tuổi đó ăn chưa no, lo chưa tới. Chỉ biết là đi học và đi chơi như vậy thôi. Chứ còn những cái câu chuyện về thế giới tâm linh em cũng có biết là có ma, có quỷ vậy đó. Nhưng mà cũng chả có rành. Hoặc là em cũng không có biết quá là tường tận hay như thế nào hết. Thì có một cái buổi chiều, lúc mà em đi học về cùng với một nhóm bạn của mình bao gồm 3 đứa chơi thân chung với nhau, học cùng một lớp nữa, thì tụi em mới nghĩ là thôi bây giờ về thì cũng chán quá đi, lâu rồi tụi mình không có đi chơi chung, cho nên mấy đứa mới kéo ra một cái con sông. Con sông này á, hay đúng hơn là một cái đoạn của một con sông, thì em xin phép giấu tên cái đoạn đó nha. Nó rất là rộng các bạn, và nước nó cũng sâu dữ lắm. Em nhớ vào cái ngày định mệnh hôm đó là 5 giờ chiều. Em cùng với những cái người bạn ra đây chơi, thời điểm đó là trời nó cũng còn tương đối là sáng đó. Cái không khí dưới quê ngày xưa nó thanh bình lắm. Hơn nữa là nhà em còn không phải là ở trong trung tâm thị trấn hoặc là gì đâu nha, tương đối là xa đó. Một cái không gian yên tĩnh như vậy, chỉ có 4 đứa học trò thôi. Đang chơi yên lành, thì một cái thế lực nào đó nó thôi thúc em. Thôi thúc em cùng với đám bạn nha. Cứ ở đây chơi hoài vậy đó. Cứ chơi hoài. Và nó có một cái chi tiết như vậy nè. Trong một cái khoảnh khắc, em Kha này em tính đi lại gần bờ sông để mà em chơi. Em coi dưới nước nó có cái gì mà nó nói chung là em bị thu hút dữ lắm. Trí não của em thời điểm đó chỉ nhớ là như vậy thôi. Thì có một cái người bạn thân của em ha. Người bạn này thì ở trong lớp thì ngồi kế bên luôn. Không biết thằng cu đó nó nghĩ sao mà nó cứ chạy lại kế bên chỗ của Kha. Xong nó nắm tay Kha nó giật. Xong rồi nó cười, xong rồi nó chọc, xong rồi nó ôm Kha gì nè, xong rồi nó lôi vô trong, nó không có cho ra ngoài chơi nha. Mà lúc đó là Kha cứ, nói chung là Kha bình thường giỡn thì không có sao hết, nhưng mà cái đợt đó giỡn, Kha cảm thấy nó khó chịu lắm. Tại sao mày giỡn vậy với tao vậy? Mày ôm tao hoài, mày lôi tao vô trong làm gì? Mày để tao ra ngoài tao coi, để tao ra ngoài sông tao coi, tao ra sát bờ sông tao nhìn xuống coi mày làm cái gì vậy? Nhưng mà thằng cu kia nó vẫn không chịu yên các bạn, nó cứ ôm Kha hoài à. Lôi vào trong cứ ôm rồi lôi. Và đến một hồi sau nha, Kha nó không ra ngoài nữa. Nó đứng ở trong và nói chuyện cùng với tất cả mọi người. Và lúc đó là trời nó cũng sập tối hết trơn rồi. Tầm khoảng 7 giờ rồi. Cho nên là mọi người mới thống nhất với nhau là đi về. Do là nhà nó nằm ở hướng khác nhau, mạnh đứa nào nó đấy đạp sẽ đạp. Và lúc mà đang đạp trên đường về nhà của mình á, tự nhiên Kha cảm giác nó bị lạnh lắm nha. Nó lạnh giống như em xem ở trên màn hình tivi, mà nó lạnh đến nỗi mà người ta phải mặc áo lông luôn á. Nó lạnh mà tay chân của em ngộ lắm kìa. Miền Nam mình thì khí hậu không bao giờ có cái tình trạng này xảy ra ha. Tuy nhiên lúc đó cái cảm giác em nhớ rõ lắm. Nó lạnh vô cùng lạnh. Nhưng một cái nỗi sợ khác ở trong lòng của em nó còn áp chế cái cơn lạnh đó. Em nghĩ là khả năng cao mình về nhà mình sẽ bị ba mẹ chửi cho coi. Do là tan học rồi, hôm nay không có lịch đi học thêm mà lại la cà đi chơi như vậy. Và lúc mà chạy về tới nhà đó, em mới để ý là có một cái cây, một cái cành nhánh gì đó không biết ở đâu mà nó rớt xuống trước cửa nhà em. Thì em cũng nghĩ như bình thường, lâu ngày rồi nó rụng như vậy, nên là em mới đá nó ra chỗ khác. Em vào nhà thì đúng y chang như em nghĩ. Em ăn chửi té tát luôn. Mình sai mà, ham chơi đâu có dám nói đâu. Em cúi đầu xuống nhà, bị gia đình chửi vì cái tội đi học về mà còn đi chơi về trễ như vậy đó. Em mới lặng lẽ đi vào trong phòng ha, tắm rửa, rửa mặt xong xuôi rồi em bắt đầu em làm bài. Và em nhớ cái buổi tối hôm đó là tầm khoảng 10 giờ hơn. Khi mà em làm bài tập xong xuôi, em mới soạn tập cho ngày mai đó, theo cái thời khóa biểu, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Và nằm ở đó thì vào giấc nhanh lắm, do hồi chiều giờ chơi nó cũng mệt mà về phải học bài nó liên tục như vậy. Thì tự nhiên giữa đêm khuya em giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn lên đồng hồ, đúng 1 giờ sáng. Theo lẽ thông thường là giờ đó em ngủ rất là say rồi và ngủ cực kỳ ngon luôn, nhưng mà tự nhiên giờ này lại tỉnh dậy nha. Và sau đó thì em cảm giác là em mắc vệ sinh, cho nên là em rời khỏi giường của mình trong cái trạng thái là mơ mơ màng màng, đi vào trong toilet xong xuôi trở ra ngoài đó. Vừa mới bước khỏi nhà vệ sinh thôi, trên đường trở về phòng ngủ của mình thì em thấy lạnh. Cái cảm giác lạnh y chang như hồi chiều làm cho em bắt đầu dần dà là em tỉnh táo hơn. Thì em nghĩ khi này chắc là hồi chiều mình chơi á, gió má rồi đường nó kia nó làm cho cơ thể của mình lạnh lạnh vậy thôi. Nên là em định bụng đi xuống bếp, em sẽ nấu nước ấm để mà em ngâm chân và cũng như em rửa tay rửa mặt cho nó ấm người á, thì mình sẽ ngủ dễ dàng hơn. Em mới đi xuống bếp bắt cái nồi nước lên, và toàn bộ quá trình này em không mở đèn vì em sợ làm ảnh hưởng tới mọi người, vì cái ánh đèn nhà bếp nó có thể hắt qua cái kẽ dưới cái kẽ cửa phòng đó, có thể mọi người sẽ tỉnh giấc. Và đêm đó cửa sổ trong nhà bếp có mở, trăng rất là sáng rọi từ bên ngoài vào đủ để cho em thấy đường một cách rõ ràng. Và em cứ đứng đó để mà em nhìn cái nồi nước, em chờ cho nó sôi. Cái cảm giác lạnh nó vẫn tiếp diễn nha các bạn. Và như có một cái động lực nào đó, một cái mãnh lực nào đó thôi thúc khiến cho em phải quay đầu nhìn về phía cửa sổ, là nơi nguồn sáng trăng đang chiếu vào, là cái chỗ sáng nhất đó. Trời đất ơi, ngay khi này nè, em vừa quay đầu qua bên phải thôi là em thấy có một cái đầu người các bạn, là đầu của một cái người phụ nữ nha. Chỉ có cái đầu thôi, từ phần cổ trở xuống hoàn toàn không có tay chân mình mẩy gì hết. Nó đang lơ lửng ngay phía bên ngoài cửa sổ, chăm chăm nhìn thẳng vào chỗ của em Kha đang đứng. Trời đất ơi, khi này nè, em tưởng đâu là mình nhìn nhầm. Chỉ sau một cái chớp mắt, cái đầu vẫn còn nguyên ở đó. Hai con mắt nó lông sòng sọc, làn da của nó trắng bệch mà tiếp theo nó muốn trương phình lên các bạn. 1 giờ mấy sáng rồi. Em đứng đó mà em thiếu điều muốn chết ngay tại chỗ luôn, vì em chắc chắn em không thể nào nhìn lầm được, do cánh sáng trăng ngoài kia nó chiếu và nó sáng dữ lắm luôn. Khi này cả cơ thể của em cứng đơ, em muốn chạy cũng không được, em muốn la lên cũng không được nữa, đứng yên mà chịu trận thôi. Và cái đầu đó dần dà các bạn, nó bay xuyên qua những cái khung sắt cửa sổ và tiến gần tới chỗ của em Kha đang đứng. Và lúc đó em tưởng đâu là mình sẽ bị nó ăn thịt, hoặc là em nghĩ tất cả những cái điều kinh khủng trong đầu em á. Nhưng may mắn, trong vòng một cái chớp mắt, cái đầu đó biến mất và em té một cái đùi xuống đất. Lúc này nè, mọi thứ xung quanh nó trở về bình thường, cơ thể của em nó không còn bị lạnh nữa. Em ngồi dậy cố gắng trấn an mình, chắc là mình nhìn nhầm thôi, không có vấn đề gì đâu, mình nhìn lộn thôi. Đang đêm đang hôm, có thể mình trong gào há cốt mà mình chưa có tỉnh khỏi cái cơn buồn ngủ đó, nên như vậy. Và em đứng nó một hồi nha, chờ cho nước sôi. Em cứ quay đầu qua bên phía cửa sổ để mà chắc chắn rằng cái đầu người phụ nữ tóc tai bù xù kia không xuất hiện nữa. Thì đúng là trong cái đêm đó nó không xuất hiện nha các bạn. Em cũng rửa tay rửa chân, em ngâm nước nóng, và khi mà em trở lên giường em ngủ đó, thì em cũng vào giấc rất là ngon. Và tưởng chừng nó chỉ có như vậy. Cho đến buổi sáng ngày hôm sau, em thức dậy, câu chuyện ngày hôm qua thì em vẫn còn nhớ như in ở trong đầu, làm sao mà quên được. Nhưng em nghĩ là em sẽ không có nói với gia đình đâu, tại vì nếu kể ra đó Thời điểm đó gia đình em thì cũng thuộc dạng tương đối là khó khăn, ba mẹ em phải cố gắng để cho em đi học lắm. Cho nên bây giờ kể những cái câu chuyện ma quỷ như vậy đó, kiểu gì là cũng mình cũng sẽ bị chửi là bị điên, hoặc là coi tivi hoặc là xem điện thoại nhiều quá, cho nên là cứ tưởng tượng đồ này kia. Và ba mẹ thì cũng bận cái công chuyện đi làm lắm, cho nên thôi em sẽ giấu cho riêng em biết, em không kể cho bất kỳ một người nào hết. Cho tới thời điểm hiện tại em cũng không bao giờ kể cái câu chuyện này ra cho người nhà của mình nghe đâu nha. Thì em cứ mang theo cái tâm trạng đó và em đi học. Từ nhà của em đến trường đó là phải qua 3 con đê, 4 cây cầu nhỏ, và cái cầu là nó phải băng qua 2 con sông mới đến được nơi. Và khi em vào lớp đang ngồi học rất là chăm chú cũng như bình thường thôi, thì cái người bạn ngồi kế bên hôm qua mà chơi giỡn với em đó, cái người này nè quay qua em, xong rồi miệng người ta giống như kiểu là người ta muốn nói cái gì nhưng mà người ta không biết mở lời như thế nào các bạn. Cho đến một hồi giống như kiểu chịu không nổi nữa hay sao đó, thì người đó mới kêu với lại em Kha là: "Ê Kha, ta hỏi mẹ này nha." Thì Kha cũng quay qua không biết là thằng bạn của mình nó định nói cái gì. Thì cái người đó tên là Đức, thằng Đức nó kêu á: "Hôm qua khi mà đi chơi gần bờ sông đó, đến khi mày về nhà đó, buổi tối mày có thấy gì không, tao hỏi thiệt á." Nghe tới đây là bắt đầu Kha nhảy số trong đầu liền. Chắc chắn là thằng bạn của mình á, nó phải gặp một cái gì đó rồi, nên nó mới hỏi mình như vậy. Lúc đầu á thì cũng suy nghĩ dữ lắm, nhưng mà một hồi sau thì Kha quyết định là mình nói: "Có, hôm qua tao có gặp." Thì chưa kịp nói thêm câu nào, Đức nó đã nói trước: "Có phải hôm qua đó mày gặp một cái gì đó mà nó chỉ có cái đầu thôi đúng không?" Và vừa nói nha, giọng của ông Đức này nó vừa rung rung rung rung rung nữa. Thôi xong rồi, hiểu rồi, chắc chắn là cả hai đứa đều gặp cùng một cái tình trạng tương tự. Và khi mà Kha hỏi lại đó, Đức nó kể chi tiết. Nó mới kêu: "Hôm qua tao nhìn thấy một cái đầu, nó ghê lắm mày ơi. Tao đang ngủ á mà cơ thể tao nó lạnh lắm kìa, lạnh ơi là lạnh. Xong tao mở mắt ra thì tao thấy ngay trên trần nhà chỗ tao nằm á, có một cái đầu tóc nó rất là dài, nó cứ quay tròn quay tròn quay tròn. Lúc đầu thì Đức nó không biết là cái gì đâu, cho đến khi nó nhận ra rồi thì toàn bộ cơ thể tao nó cứng đơ hết. Tất cả những cái trường hợp này chắc chắn đều diễn ra trong cái trạng thái là mình bị bóng đè. Và cái đầu nó dừng và nó bay là lạ, nó bay thấp xuống, cái hàm răng của nó nhe ra, ở trong á máu me nó nhiễu tổm tổm tổm tổm tổm tổm gớm lắm kìa các bạn. Và dần dài nha, nó áp sát mặt con Đức, đôi mắt của nó và cái làn da trương phình y chang như là cái cảnh tượng mà ông Quang Kha nó nhìn thấy. Mặc dù là anh hai của Đức nằm kế bên nhưng mà anh hai của Đức không hay biết gì hết. Lúc đó Đức cảm giác là mình đang la rất là lớn, mình đang kêu cầu cứu khắp nơi nhưng mà không ai nghe. Người nằm bên cạnh ngủ rất là say, quá là sợ rồi các bạn. Tâm trạng lúc đó nó bất lực dữ lắm, tim đập nhanh và mồ hôi mồ kê chảy ra rất là nhiều. Tới nỗi lúc mà Đức thoát được cái cảm giác đó, cái trạng thái đó, là cả cơ thể của em tôi nói nó ướt nhẹp luôn. Và trước khi mà em hoàn toàn là em làm cho cái đầu đó biến mất thì em tụng kinh, em niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Em nhớ cái gì là em niệm cái đó. Và mỗi lần mà niệm lên từng cái tiếng hồng danh Phật như vậy đó, cơ thể của em dần dà nhẹ hơn, nó nhẹ từ từ ra. Và cái đầu á nó cũng bắt đầu từ từ nó tan biến vào trong bóng tối, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Thì cũng là lúc em giành được cái sự điều khiển cơ thể của mình. Lúc này em ngồi bật dậy nha, em thở hổn hển là rất là sợ. Và thậm chí lúc đó em nhớ là em mặc cái áo sọc đen trắng. Ở trên cái áo, cái phần màu trắng đó các bạn, nó có vài những cái vết màu đỏ, giống như là ban nãy cảnh tượng em thấy đó, là máu từ trong miệng của cái đầu đó nó nhiễu rớt xuống người em. Khi mà Kha nghe bạn của mình kể xong thì em không còn biết nói gì nữa, câm nín luôn. Em quá là sợ rồi. Và em cũng kể lại cho bạn của em nghe hôm qua em bị như thế nào. Và tới cái giờ ra chơi, hai đứa ngồi với nhau và nói đó, chắc chắn là cái bờ sông đó nó có vấn đề gì rồi. Cho nên kể từ bây giờ đừng ra bờ sông để mà chơi nữa mẹ ơi, tao sợ quá. Khi này nè, Kha nó nhìn mặt bạn của mình á, không biết là có phải là cái tâm linh hoặc là một cái cái mách bảo gì hay không, hoặc là cái giác quan thứ sáu, mà Kha cảm giác là cái thằng này nó còn chuyện gì đó mà nó chưa có nói với mình nghe. Nhưng mà thằng Đức nó cũng căn dặn với thằng Kha là như vậy, không có được ra bờ sông đi chơi nữa. Tất nhiên rồi, mấy đứa khác không gặp thì không biết, nhưng mà hai đứa này gặp nè, có cho tiền cũng không bao giờ dám bén mảng nữa, đi học xong là chạy về liền. Và tưởng rồi câu chuyện nó sẽ kết thúc đúng không? Nhưng chưa. Vào cái lúc tan trường của ngày hôm đó, lúc đó là trời buổi tối rồi, do là hai em này tan học chính quy xong là phải đi học thêm nữa cho đến tầm khoảng 7 giờ rưỡi, gần 8 giờ thì mới xong. Và lúc mà đi ra ngoài khỏi cái lớp học thêm rồi đó, ở phía trước nó có bán vài cái hàng ăn vặt, nên là tụi em có nấn ná lại vừa nói chuyện nè, vừa ăn một xíu cho nó đỡ đói, tại vì hồi chiều đến giờ là cũng chưa có ăn gì hết. Và lúc đó nó cũng gần thi nữa, nên là tụi em cứ dốc hết sức để mà ôn thi, để mà học bài thôi. Và ăn xong, em với cô Đức á, có đạp xe về chung một đoạn, sau đó là tách nhau ra riêng. Em á, thì rẽ qua bên trái để mà chạy về nhà, và hơn 8 giờ tối. Hồi nãy ăn vặt thì nó cũng hơi no no một xíu thôi. Mau mau chóng chóng là chạy về nhà thật là nhanh. Thứ nhất là vì ban đêm em cũng hơi sợ sợ. Thứ hai nữa là về nhà nè, ăn xong rồi em còn tranh thủ để mà học bài tiếp. Và cả ngày trên trường rất là mệt rồi, nên là cố gắng về càng sớm càng tốt. Và lúc mà em về gần tới nhà rồi, tự nhiên đang đạp bình thường, hai cái chân bàn đạp xe đạp đó các bạn, nó cứ ngắt. Em cố gắng hết sức em đạp nhưng nó không xoay. Và lúc đó cái bánh xe đạp nha, tự động nó lăn, giống như kiểu là vừa có một người đứng ở phía sau đuôi xe gị lại, và vừa có một người đứng ở phía trước để mà kéo cái xe chạy tới. Em diễn tả cái con đường đi của em lúc đó nha, nó không phải là cái đường bằng phẳng mà nó thẳng thớm như là ở ngoài đường lộ đâu, đường lớn đâu, mà nó cũng quanh co, nó khúc khuỷu dữ lắm. Vậy mà cái xe đạp giống như là có ai định hình nó, ai nắm cái đầu xe để mà kéo. Nó kéo những cái tiếng gị gị gị gị gị gị gị gị, trong khi em cố em đạp xe nhưng mà cái vòng xoay nó không có chạy. Khi này nè, một cảnh tượng rất là lạ luôn các bạn, làm cho em ngồi trên xe đạp, mặc dù em không té nha, em không té khỏi xe đạp nha, em ngồi trên đó mà em hớt hồn dữ lắm. Em cứ nhìn, em không hiểu tại sao nó có cái vấn đề gì vậy, và em không có điều khiển được cái cổ xe luôn. Giống như có ai đó đang điều khiển giùm em, đang lôi em đi. Và đến khi cái xe đạp dừng lại hoàn toàn rồi, thì cái con đường này không phải là đường dẫn về nhà em, mà nó là đường chết sang một cái hướng khác. Và vị trí lúc đó mà em đứng sát bên một cái cây, cây này là cổ thụ luôn, rất là cao. Và ở dưới quê em á, người ta nói lại là không biết cái cây này nó có từ niên đại bao nhiêu, từ cái tuổi bao nhiêu, nhưng nói chung là lâu lắm rồi. Tại sao một cái thế lực gì đó mà kéo em tới ngay chỗ cái cây này? Và em nghĩ trong đầu chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành hết. Em rất là sợ luôn. Nhưng chưa kịp làm gì hết, ở ngay trước mắt em đó, ngay dưới cái gốc cây, có bóng của một người phụ nữ nào đó đang đứng. Cô ta mặc đồ trắng nha các bạn, từ phần cổ trở xuống và từ cổ trở lên không có cái đầu. Nhưng cái hướng nhìn của cô ta đó là đang thẳng về phía của em Kha. Thì trời đất ơi, trong cái khoảnh khắc đó em sợ lắm luôn. Em sợ kinh khủng, nhưng mà tay chân của em đơ hết trơn rồi. Không phải là em bị bóng đè đâu, mà em run quá. Tay chân của em á khẩu bất động á, không có chạy được các bạn. Và ngay khi này, khi cái chạm mắt của em hướng qua bên phải á, cây cổ thụ ở chính giữa, bóng của người phụ nữ không đầu đó đứng ở bên trái. Còn ở phía bên phải của cái cây cổ thụ nghe, chính là cái đầu của cô ta. Nó nằm lăn lông lóc ở trên cái nền đất. Cảnh đêm khuya, cái đoạn đường này đèn thì heo hút, đoạn có đoạn không, chỉ có ánh trăng soi chiếu thôi. Cái không gian lúc đó nó âm u, nó ma mị, mà nó kỳ quái lắm các bạn. Em này nha, bà độ em, em mới trụ vững được, chứ người khác không có tổ tiên gia hộ là nhiều khi chết ngay tại chỗ mà bị người ta bắt hồn đi rồi. Em đứng ở đó, trời đất ơi, em niệm Phật là đầu tiên. Xong sau đó là em có khấn nha, em nhắm mắt là em khấn. Tha cho con, tha cho con, tha cho con còn đi học, tha cho con, cô ơi cô tha cho con. Vừa nhắm mắt vừa niệm vừa xin như vậy, cho đến một hồi sau, em mở mắt ra em coi đó, thì em thấy cái chỗ ban nãy của người phụ nữ không đầu đứng, thật ra nó là một cái áo, nó bị mắc vào trên cái dây leo của cái cây đó các bạn. Cái áo đó thì nó cũng màu trắng. Em nhìn thấy như vậy nha, em nghĩ chắc là mình bị hoa mắt hay sao vậy trời. Nhưng thôi, lúc đó cái cảm giác nó khủng khiếp quá, nó sợ quá rồi. Bây giờ có hoa mắt hay là không hoa mắt gì đó, em cũng lập tức quay đầu xe và em đạp thật là nhanh về nhà của mình. Và trên cái đường đi nha, em có quay đầu lại để em coi thì em thấy nó cũng là những cái áo đang treo, chứ không phải là cái người phụ nữ không đầu như em vừa nhìn thấy. Tuy nhiên, cái câu chuyện cái xe đạp của em tự động á, mà có ai kéo nó tới khu vực cái cây này, làm sao mà em lý giải được bằng cái logic khoa học? Nếu như chuyện ban nãy em kia em nhìn lầm á, thì ok đi. Chứ còn chuyện xe đạp, giải thích cái kiểu gì? Mà hơn nữa nha, giữa đồng không mong quạnh như vậy, ai treo cái áo dưới cái tán cây để mà làm cái gì? Nhưng với tâm lý của em lúc đó, em tự trấn an mình không sao, mọi chuyện nó sẽ qua, mình chỉ là nhìn lầm thôi. Giống như kiểu là em không có chấp nhận được cái câu chuyện là mình sẽ gặp tâm linh, mình gặp ma quỷ trong một cách thường trực như vậy đó. Và em không kể chuyện này với gia đình nha, em giấu nhẹm luôn. Và lúc em về tới nhà rồi, ba mẹ của em chuẩn bị đi ngủ thì cũng làm cơm cho em ăn, và sau đó em đi vào trong phòng tiếp tục học bài, và khi xong xuôi lại lên giường ngủ y cái giấc như ngày hôm qua, là khoảng hơn 10 giờ mấy. Lúc đầu thì cũng ngủ ngon lắm, nhưng đúng 1 giờ khuya em lại giật mình tỉnh dậy và cũng có cái cảm giác là mắc toilet. Và lần này nè, em đã rút kinh nghiệm rồi, em mở hết đèn lên nha. Em đi vào trong toilet, em cũng bật đèn ở trong đó lên, và lúc mà em ngồi xuống đó, em đang giải quyết nỗi buồn của mình, thì ở trong toilet theo cái cấu trúc như em kể dưới quê là bình thường á, ngang ngang cái tầm mắt của em ngồi, người ta sẽ khoét một cái lỗ ha. Cái lỗ này giống dạng như là để dùng cho nó không khí nó được lưu thông á, giống như kiểu thông gió vậy đó các bạn. Thì em đang ngồi, em liếc mắt nhìn qua cái lỗ đó, em thấy có một cái gì á, nó bị che mất cái lỗ, giống như là kiểu nó, cái lỗ hình tròn như đây nè đúng không? Thì ở bên ngoài nó có một cái gì đó nó lắp vào như này nè. Em nhìn mà sao nó kỳ với người ta, nó cứ đen đen mà nó cứ trắng trắng. Cho đến một hồi em chăm chú em nhìn kỹ hơn, thì trời đất ơi các bạn, cái thứ đó đó, nó bắt đầu nó lùi ra ngoài. Và khi nó càng lùi càng lùi càng lùi càng lùi ra, thì em lại thấy một cái đầu của cái con quỷ ngày hôm trước, nó đang đứng ở ngoài kia, nó nhìn vào trong chỗ của em đang đi toilet. Nhưng trong một cái chớp mắt thôi, em hết mồm, em giật mình một cái, thì cái đầu bên ngoài biến mất. Và em thấy là nó cũng chỉ có cây cối rồi nó xào xạc, cành nhánh rồi nó gió đó, nó phát pha phát phơ phát pha phát phơ thôi. Thì có những cái cành cây mà dạng như là nó to quá các bạn, cho nên là nó bị bít cái lỗ thông gió, thì có thể là như vậy ha. Cho nên là em giải quyết nỗi buồn của mình xong xuôi, vội vàng là chạy lên trên giường để mà nằm ngủ liền. Và em nghĩ là mình sẽ ngủ lại ngay như là ngày hôm qua vậy thôi, cố gắng nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Thì đột nhiên em lại thấy cái cảm giác nó bị lạnh tay lạnh chân nữa. Làm sao mà thoát được khi con quỷ đó nó khiến cho em nha cơ thể bất động, và em phải mở con mắt ra em coi. Khi mà em liếc qua nhìn ngay chỗ cái góc tường gần cái cửa sổ đã đóng chặt rồi đó, em lại thấy cái đầu con quỷ các bạn, tóc dài nè, nó đang bay là từ trên góc tường xuống gần người của em. Một cái đứa trẻ mà bị như vậy nha, ông bà mà không theo chắc chắn là bị bắt hồn chết rồi. Em đã gặp nó 2-3 lần như vậy, làm sao nếu như em không có sự quan phòng là em chắc chắn là em sẽ chết. May phước cho em nha, mặc dù cái cảm giác này em không bao giờ có thể quên được trong suốt cuộc đời của mình, nhưng may mắn là em còn giữ được cái mạng của em. Trong cái buổi đêm định mệnh ngày hôm đó, em sợ lắm, em nghĩ là chắc là em thôi, em không vượt qua nổi đâu. Nhưng bằng một cái thế lực nào đó, giống như là ông bà kêu em là đọc kinh đi con, đọc kinh đi con, em mới lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đầu thì em nhắm mắt lại không được đâu các bạn, nhưng từ từ con mắt em nó sụp xuống nha. Miệng em thì vẫn liên tục em niệm hồng danh của Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm liên tục. Niệm một hồi sau cơ thể của em thì nó không có nhẹ đi, nhưng dần dà em chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cho đến buổi sáng ngày hôm sau em tỉnh dậy, em rờ tay rờ chân của mình, em véo má mình thì em mới biết là mình còn sống. Và cũng bởi vì sau một buổi tối khủng hoảng tinh thần như vậy, buổi sáng ngày hôm đó em đi học mà thần trí của em á, nó không có được tập trung đâu. Đạp xe tới trường nè, ngồi như là một cái xác không hồn vậy đó. Vàng Đức nó bên cạnh, nó quay qua, nó mới hỏi tiếp em Kha là: Kha ơi, tối hôm qua mày có gặp gì nữa không vậy? Mà sao sáng nay tao thấy mặt mày hơi mệt? Đức ngày hôm qua thì nó ngủ rất là ngon nha, nhưng mà Kha đó thì tất nhiên là gặp một cái câu chuyện như thế, làm sao mà không mệt cho được. Nhưng mà Kha cũng không có muốn quá là tập trung, mình càng nói nhiều là mình càng nhớ về nó. Em nghĩ như thế cho nên em kêu á, thôi không có gì đâu, tao nghĩ là tao là con trai mà, mấy chuyện này thì nó cũng mấy ngày thôi qua thôi chứ không có gì đâu, thôi tập trung mà học đi. Thì thằng Đức á, nó lại kể với thằng Kha một cái câu chuyện, nó kêu còn một vụ nữa mà tao chưa kể với mày nghe Kha ơi, nhưng tao nghĩ hôm nay tao phải nói cho mày biết. Mày có nhớ là lần đầu tiên khi mà tụi mình đi ra ngoài bờ sông để mà tụi mình chơi không? Mày nhớ là tao cứ ôm ôm mày, xong rồi tao kéo mày vô trong, tao cứ chọc mày mặc dù tao thấy là mày không thích, nhưng mà tao vẫn cứ liên tục tao chọc. Mày nhớ cái lần đó không? Thì tất nhiên là trong trí nhớ của thằng Kha thì Kha có biết, Kha có để ý, có cái ký ức về cái câu chuyện đó, chứ không phải là không có. Xong rồi Kha mới hỏi lại là ừ, tao nhớ, nhưng mà nói thiệt lúc đó đó, tao cũng không có quá để tâm tới chuyện là mày chọc đâu, tao chỉ muốn ra ngoài bờ sông để mà tao coi thôi. Thiền Đức nó mới giải thích lý do mà tao tìm mọi cách để mà tao chọc mày, tao làm cho mày tức giận, tao làm cho mày đi vào trong bờ, tại vì tao nhìn thấy có một cái gì đó ở dưới sông nó cứ lấp la lấp ló. Tao không có biết là cái đầu người đâu, chỉ trong đêm đó về tao gặp thì tao mới nhận ra được thôi, chứ còn trong lúc mà tụi mình đang ở bờ sông, tao thấy có cái gì đó nó lấp la lấp ló, nhưng mà tao cảm giác là cái thứ đó đó nó muốn kêu mày lại gần bờ sông, cho mày nhìn xuống, và nó sẽ lôi đầu mày xuống nước. Cho nên tao mới tìm mọi cách để mà tao chọc mày, tao cho mày đi vào trong bờ, tao cản mày lại, có một cái gì đó thôi thúc tao phải làm như vậy đó Kha ơi. Nghe câu này xong, Kha chững lại một xíu, xong rồi hỏi lại người bạn của mình á, sao tự nhiên mày nói như vậy? Thì Đức mới giải thích, tao cũng không biết đâu, nhưng mà tao nghe được từ ông bác của tao. Người bác của Đức là lớn tuổi lắm rồi nha. Trong ngày hôm qua nè, khi mà Đức đi học về thì có gặp bác ở bên nhà của mình. Bác hỏi Đức á, là con, dạo gần đây là con với những cái người bạn có đi ra ngoài bờ sông để mà chơi đúng không? Đức không có nói kỹ với Kha là bác của Đức làm thầy bói hay thầy bùa hay là tâm linh gì đó, nhưng mà Kha đoán là như vậy ha. Tại vì rõ ràng là mới có 2 ngày thôi, đâu có kể đâu mà sao tự nhiên ông bác ổng lại biết. Rõ ràng lúc đó nó chỉ có 4 đứa nít chơi ở ngoài bờ sông mà bác lại hỏi thẳng Đức là như vậy. Thì Đức mới kêu là dạ đúng rồi bác, con có ra ngoài đó để con chơi. Và bác mới nói tiếp á, là có phải con và bạn bè của con đi về nhà là có gặp chuyện này chuyện kia phải không? Và đó cũng chính là lý do tại sao mà ông bác ông qua đây nè. Khi mà nhận được cái sự xác nhận từ người cháu của mình xong, thì bác của Đức mới kể rõ ra cho nghe nha. Cách đây lâu lắm rồi, cái thời điểm đó đó, lâu lắm rồi, khoảng 10 mấy 20 năm về trước, có một cái gia đình ở bên xóm kia, nghe nói là ở Châu Thành A. Từ Châu Thành A nha, gia đình đó vào trong này để sinh sống. Lúc đầu thì cũng bình thường lắm các bạn, nhưng mà rồi thời gian thấm thoát trôi qua. Không biết có phải họ bỏ xứ ra đi bởi vì một cái tư thù cá nhân nào đó, hoặc là họ gây thù chuốc oán với ai. Hai vợ chồng trải qua một cái đại nạn mà diệt thân luôn. Họ sống cùng với 2 người con. Hàng xóm nhìn xung quanh thì thấy là gia đình này yêu thương với nhau lắm, rất là đầm ấm, như là một cái gia đình kiểu mẫu vậy. Mặc dù là kinh tế nó cũng không có phải là khá giả đâu, nhưng trong một đêm định mệnh, gia đình này bị người ta đột nhập vào trong nhà và giết chết. Hai vợ chồng nha, ông chồng á thì bị chém đến nỗi mà máu chảy ra, khi mà người ta phát hiện ra ổng nằm trên một cái vũng máu khô rồi. Còn cái cô vợ kinh hãi hơn các bạn, không biết là thù hằn cái kiểu gì á mà chặt đầu của cổ rời khỏi xác luôn, đau lìa khỏi xác luôn. Mà cái đầu á, khi người ta tìm thấy thì nó không ở trong cái căn nhà, mà nó lại nằm ở sát ngay bên cạnh bờ sông, hay nói đúng hơn là chỗ của đám nít này ra chơi. Và cái vong nữ không đầu đó đó chính là của cái bà vợ trong gia đình kia. Còn hai đứa con á, không tìm thấy xác trong nhà, nhưng mà cũng không thấy ở đâu trong xóm luôn. Trình báo công an rồi các kiểu, nhưng cũng không tìm ra được hai đứa nhỏ. Không biết á, là có bị giết và phi tan ném xác xuống sông cho cá ăn hay là cái gì không rồi. Người ta đồn đoán dữ lắm. Nhưng về câu chuyện hai vợ chồng á, là dân ở trong này người ta thấy nha. Khỏi phải nói, ai nhìn vào trong cái gia cảnh như vậy đó, cái hoàn cảnh hai vợ chồng như vậy thì cũng tội nghiệp và rất là xót xa. Thì Đức lúc đó mới nói là với bác của mình á, là bác ơi, hiện tại á, thì cái nhà của hai vợ chồng đó là còn ở trong khu vực của mình không? Thì bác của Đức mới kêu là không. Sau khi mà hai vợ chồng đó thiệt mạng như vậy đó, là họ dỡ cái nhà ra rồi, không có ai dám mua vọng, không có ai dám xây sửa, hoặc là không có ai dám trú ngụ trên cái miếng đất đó hết. Và cái chỗ đó các bạn biết là chỗ nào không? Nó nằm sát bên chỗ của cái cây cổ thụ mà chính em Kha tối hôm đó bị cái vong này kéo cái xe đạp và cho em thấy hình ảnh của một người phụ nữ không đầu đứng bên dưới cái cây. Khu đất đó chính là vị trí ngày xưa mà hai vợ chồng thiệt mạng. Chưa hết đâu nha. Bác của Đức còn kêu á, tính từ lúc đó trở đi, khúc con sông này mỗi năm những đứa con nít hoặc là bất kỳ một người nào đó mà người ta yếu vía các bạn, ít nhiều gì cũng gặp tâm linh, xui xẻo cũng bị cái này cái kia. Là nhẹ nha, còn nếu mà nặng á, là chết mất xác ở ngay chỗ con sông đó. Khỏi nói rồi, nghe như vậy là ớn lạnh nổi gai ốc hết trơn. Và hai đứa tự dặn lòng với nhau, từ đây phải cẩn thận nha. Bạn bè mà có đi ra cái khúc sông đó để mà chơi đó, thì hai đứa sẽ tìm mọi cách để mà ngăn cản lại, không có cho ra nữa. Tại vì cái câu chuyện nó quá là kinh hoàng đi. Và may mắn cho Đức, tạm thời là may mắn thôi. Bởi vì sao? Trong suốt cái thời gian từ hồi hai lần, hai đêm nha, mà em xảy ra cái sự việc liên quan tới cái người phụ nữ không đầu đó, thì nó yên ổn cho tới khi mà em lên cấp 3. Em tưởng đâu là nó sẽ chấm dứt và nó rời khỏi cuộc đời của em rồi. Nhưng không đâu. Có một lần, trong năm em học lớp 11, từ nhà thì em cũng đạp xe đi học, đạp ra tới chỗ Châu Thành A đó, cách nhà là 12 cây số, nên là buổi sáng phải dậy thật là sớm để mà đi. Thời điểm này là em cũng quên bẵng đi câu chuyện ngày xưa rồi. Tuy nhiên, vào một cái buổi tối, em có lớp phụ đạo ở trường. Khi mà học xong, từ lớp này qua lớp khác thì nó có một cái khoảng nghỉ giữa giờ. Em cũng đi ra ngoài để mà ăn một chút xíu. Thì lúc mà trở lại trường cùng với những người bạn của mình đó, thì họ vào lớp trước, em cứ đi dạo trong sân trường một xíu để cho đầu óc nó khuây khỏa đó. Thì lúc mà đang đứng ở giữa sân trường, em vô tình nhìn về phía cái cổng đó, em thấy có một cái ai đó đang đứng lấp la lấp ló. Cái hình bóng nó lập là lập lòe lắm các bạn. Cho đến khi người ta bước ra giữa cái cổng trường để cho em nhìn thấy, thì trời ơi, tất cả những cái gì kinh khủng nhất ngày xưa nó tràn về trong tâm trí của em. Bởi vì em nhìn rõ ràng cái nhân dạng này chính là cái người phụ nữ ngày xưa, cách đây khoảng 6-7 năm em đã từng đối mặt và làm cho em ăn ngủ không yên trong suốt cả một cái đoạn thời gian dài. Người phụ nữ khi này hiện lên với cái cơ thể gần như là toàn vẹn nha, nhưng cái dung nhan á, nó vẫn gớm ghiếc lắm các bạn. Và người ta đưa tay lên ngoắc em: ra đây, ra đây. Và không thể làm chủ được cơ thể của mình, em bước chậm chậm tiến về phía cái cổng trường. Và khi khoảng cách á, chỉ còn có khoảng độ chừng vài mét thôi, thì bắt đầu cái đầu của người phụ nữ đó rớt ra khỏi cái cổ. Sau đó nó lăn thẳng vào cái chỗ của em đang đứng. Tâm trí của em vẫn còn nhận thức được mọi thứ xung quanh, chỉ có cơ thể là không có điều khiển được thôi các bạn. Và em nghe cái người phụ nữ kia nói: mày chạy đi, chạy đi, tao nè, mày chạy đi, mày trốn tao nữa đi, mày chạy đi. Thì ngay lập tức khi này, cơ thể của em á, dần dà là nó nhẹ ra. Và em liên tục em niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cho đến khi mà em quay đầu được rồi, em điều khiển cơ thể của em, em phóng như bay về phía lớp của mình. Và trên cái quãng đường chạy em có quay đầu về phía sau để coi, thì cái đầu đó nó vẫn lăn theo em nha. Vừa lăn á, cái miệng của nó vừa hả ra và nó vừa kêu: chạy đi, tao nữa nè, lại là tao nè, mày chạy đi. Cho đến khi em vào lớp, em nhìn ra ngoài thì cái đầu nó không dí tới em nữa nha. Và mọi người xung quanh á, thấy em này hớt ha hớt hải mà mặt mũi cắt xanh chành, không còn một giọt máu nào, thì mọi người cũng bất ngờ lắm. Người kế bên thì có hỏi em: ồ, chuyện gì vậy? Thì em cũng ừ cho nó qua chuyện vậy thôi, chứ em cũng không muốn kể lại về cái ký ức đó nữa. Và lúc mà đang ngồi trong lớp em học, em suy nghĩ rất là nhiều luôn. Bây giờ nè, lớp phụ đạo là mình còn ngồi ở đây, nếu như mà mình về trễ thì không biết trên cái đoạn đường mình có gặp cái gì nữa hay không. Cho nên lập tức tranh thủ về càng sớm càng tốt. Em mới đứng lên và em xin với lại cái cô giáo đang đứng lớp là cô em đau bụng quá. Và do cô giáo cũng thấy là hồi nãy nè, em nè em hớt ha hớt hả, em đi vô mà mặt em xanh quá, tưởng đâu là em chắc là em bị đau bụng hoặc là em bị sao bị bệnh thiệt. Cho nên là cô vẫn cho em về và không ai thắc mắc gì hết trơn. Và dắt xe đạp nhanh chóng đi ra khỏi trường rồi. Em vừa đạp mà tim nó vừa đập phập phồng phập phồng phập phồng. Cái cảm giác nó rất là lo sợ. Nhà mình sát bên trường thì nó còn đỡ. Đây đạp xe 12 cây số để mà về được tới nhà. Cái đoạn đường đó nếu mà so với Tam Tạng đi thỉnh kinh thì chắc nó cũng không khác là bao đâu. Sợ lắm luôn. Đèn đường thì heo hút, đoạn có đoạn không. Em căng con mắt ra để mà em nhìn. Em cố gắng em tập trung làm sao em đạp thật là nhanh, đạp hết tốc lực để mà em về được tới nhà. Và cái đường về nhà của em các bạn, nó phải ngang qua một cái lô đất. Cái lô đất này nằm cạnh bên cái chùa và nó là một dãy những cái ngôi mộ trải dài luôn. Em đi qua đó mà em muốn lạnh sống lưng vậy các bạn. Vừa đi vừa mong sẽ về được tới nhà, nhưng mà đâu có ngờ, đang đi giữa chừng em nhìn về phía bên phải đó, tự nhiên dưới ánh trăng nó xuất hiện một cái bóng trắng. Nhưng cái hình dáng này nó không có cái đầu các bạn ơi. Nó đứng phía sau thì còn đỡ. Đây nó đứng ở phía trước mặt luôn. Nó chắn ngang cái đoạn đường của em. Thì em biết chạy khúc nào đây. Tiến thoái lưỡng nan, không về nhà thì phải đi đâu. Cái người phụ nữ đó dường như là không buông tha cho em nha. Tuy nhiên hết cách rồi. Và em cũng cảm giác là em bị đè nén. Em cũng lớn lắm rồi các bạn, 17, 18 tuổi rồi chứ ít gì đâu. Em mới nghĩ ở trong đầu á, hù tao à, kệ con mẹ mày, tao chạy luôn. Em mới đạp thật là nhanh, thật là nhanh, thật là nhanh nha. Và khi mà em gần tới chỗ cái người phụ nữ không đầu đang đứng đó, thì thấy rõ ràng là dưới chân trong cái bụi cỏ, cái đầu của bà đang ngước lên để mà nhìn em như vậy nè. Xong bà còn cười á. Tao nè, tao nè, mày chạy đi. Tao nè, mày khỏi kêu, tao cũng tự chạy luôn. Em đạp rất là nhanh về nhà nha các bạn. Và lần này rút kinh nghiệm là không quay đầu lại để coi nữa. Và may mắn bà độ á, là em về tới nhà một cách rất là bình an. Và sau cái sự vụ đó, chắc là cái vong kia biết là hù thằng này không được nữa rồi. Nó bắt đầu là nó gan rồi, nó còn chửi nữa vậy nữa. Và chính bản thân em cũng tự củng cố cái niềm tin trong mình á, là nếu mà mình vững tâm, nó sẽ không làm được gì mình đâu. Bằng chứng là em chạy qua nó một cách bình thường, không có còn bị nó dắt hay là không có còn bị nó hù dọa gì nữa. Em cứ chạy như vậy thôi, coi như nó không tồn tại. Và đúng thiệt, đó là lần cuối cùng mà em gặp cái người phụ nữ không đầu kia. Và đó là kết thúc sự kiện thứ nhất của em Kha. Qua tới sự kiện thứ hai. Sự kiện này thì Kha được nghe kể từ một người chị làm thân ở trong công ty. Hai chị em đồng nghiệp với nhau mà nói chuyện rất là nhiều luôn. Và em có nghe chị đó nói đó, không biết là chị kia có một cái con mắt thứ ba hoặc là có một cái sứ mệnh về tâm linh gì đó hay là không. Nhưng mà chị hay nhìn thấy những cái oan hồn lắm quanh quẩn xung quanh chị, bởi vì họ chưa có được siêu thoát đó. Tất nhiên câu chuyện này thì nó là cái kết quả của một cái hành trình từ rất là lâu rồi các bạn. Và trong số những cái hành trình của chị đó, thì chị có kể cho em nghe một cái lần. Nó giống như là cái bước khởi đầu vậy đó. Chị này tên là chị Trang. Lần đó là chị đang đi du lịch ở Nha Trang đó. Chị đi tour nha. Trong một cái khách sạn mà đoàn chị lưu trú nó rất là đẹp luôn. Nhìn không gian trong phòng và xung quanh nó sang trọng vui lắm các bạn. Phòng của chị á thì ở cùng với lại hai người nữa. Đoàn lúc đó tổng cộng là 10 người, chia làm 4 phòng để mà ngủ ha. Chị thì ở cái phòng thứ ba từ bên ngoài đếm vào. Chị nhớ lần đó là sau khi mà ăn uống vui chơi xong đi về phòng do mệt quá rồi mà. Chị nằm chị ngủ thì đang yên đang lành cái chị giật mình. Chị nhớ là khoảng tầm đâu 3 giờ sáng. Chị nghe ở ngoài cửa không biết là có ai hay là cái gì mà nó cứ gõ. Nó gõ đùng đùng đùng đùng đùng đùng luôn, giống như kiểu cảm giác mà mình đang đau bụng á, mà mình gõ cửa, mày mở cửa ra cho tao đi vô đi. Trời ơi, nó gõ mà kiểu nó gấp gáp lắm kìa các bạn, nó có cái chuyện gì đó, gõ lớn lắm nha. Thì làm cho chị tỉnh giấc. Chị hỏi ai vậy, ai vậy? Quay qua nhìn hai người bạn của mình vẫn đang ngủ rất là say. Chị vừa hỏi xong, không có ai trả lời hết và cái tiếng đó nó im bặt. Lúc này nè, chị nghĩ chắc lộn thôi, hoặc là người ta gõ cửa lộn thôi chứ không có cái gì đâu. Chị nằm xuống chị ngủ tiếp. Cho đến tầm khoảng 5-10 phút sau, chị lại tiếp tục nghe thấy cái tiếng gõ cửa đùng đùng nữa, mà lần này nghe lớn nha, nghe bên tai rõ ràng là ngay trong phòng mình chứ không phải là phòng nào hết. Và biết như vậy rồi, chị mới bực mình quá, chị hỏi là ai đó, ai mà giờ này mà gõ cửa lớn vậy? Nhưng làm gì có ai phản hồi đâu các bạn, không gian nó im lặng luôn. Và khi này lần thứ hai nè, chị nghĩ thôi chết cha rồi, có khi nào gặp không ta? Thôi biết rồi, biết là gì rồi. Nhưng mà đêm nay là đêm cuối, nốt đêm nay là mai chị về, cho nên thôi gõ gõ chứ kệ, ngủ tiếp. Và tưởng rằng xong xuôi như vậy ha. Sáng sớm ngày hôm sau, chị trả khách sạn, bay về Sài Gòn như bình thường. Và câu chuyện tâm linh dừng lại rồi. Chị tưởng như vậy cái gì? Nhưng không đâu. Cái vòng đó đó các bạn, nó theo chị. Khi mà trở về nhà và tiếp tục mà đi làm đó, trên cái đường đi từ nhà đến công ty, không biết là do chị mệt quá hoặc là chị bị sơ sẩy hay là sao mà chị bị rớt mất cái bóp tiền. Trong cùng một ngày đó, chị nghe tin người thân của chị bị bệnh, xong rồi cơ thể của chị cũng bị bệnh. Mọi thứ xui xẻo trong cái khoảng thời gian sau khi mà từ Nha Trang trở về đó, nó cứ ập tới. Và còn tệ hơn nữa là cái lúc tối mà chị đi ngủ đó, chị ở phòng trọ mà, con gái một mình sống ở Sài Gòn đi làm. Bữa tối ngủ chị cứ nghe tiếng văng vẳng bên tai á, nó nói xì xà xì xầm cái tiếng gì đó. Sập lập. Nó nói cái gì á mà chị nghe không có rõ. Xong rồi cái tiếng chén bát nó lục đà lục đục, nó khua chén khua sóng khua chén, trời đất ơi nó ồn dữ lắm các bạn, hà rầm. Ở trong phòng thì không có gió, nhưng mà cửa sổ rồi đồ đạc nó cứ lịch cà lịch kịch. Vậy đó, nó hành hạ chị trong một khoảng thời gian rất là dài. Và cũng có khi nghe, chị nằm ngủ á, tự nhiên chị đang nằm này nè, cái chị giật mình tỉnh dậy. Lúc mà mở mắt ra thì con mắt mình nó vẫn chưa có quen với cái bóng tối, đúng không? Cho đến khi một hồi sau á, bên cái chả mắt của chị thấy rõ ràng á, từ cái cửa phòng đến cái cửa sổ có bóng của một người nào đó. Mà không phải một người đâu nha, nhiều dữ lắm. Có khi là phụ nữ nè, trung niên, có khi là đàn ông, có khi là con nít. Lúc thì xuất hiện một người, lúc thì xuất hiện hai người. Nó cứ đứng ngay chỗ cái cửa phòng của chị vậy đó. Trời đất ơi. Nói chung á, là nó hành chị trong một khoảng thời gian rất là dài. Và chị kể thêm mà lâu á, chị đang ngồi, đang tỉnh nha, chứ không phải đang ngủ đâu, ngồi trong phòng trọ đó, chị thấy rõ ràng có bóng của một người phụ nữ, hoặc đôi khi của một người đàn ông, và cũng có thể là một đứa trẻ con đó. Nó lướt qua lướt lại bên ngoài cửa, lướt qua ngoài cửa sổ đó các bạn. Chị nhìn qua chả mắt chị thấy nha, nhưng chị quay ra chị không thấy gì hết trơn. Chị mở cửa chị lú đầu ra chị coi, chị cũng không thấy gì luôn. Sau cái đợt đi Nha Trang nó về, rất là nhiều cái câu chuyện luôn các bạn. Cho nên chính vì như vậy á, nó là một cái cơ duyên dẫn lối cho chị đến với cái việc mà chị có khả năng và tiếp xúc với lại cái thế giới vô hình. Chắc đây là một cái cơ duyên bề trên dẫn lối, và đây là hướng của một cái người nếu mà tu tập đúng ha, là người ta sẽ có cái khả năng là người ta đi làm đạo đó, là người ta làm thầy để mà người ta giúp đời. Tùy sự lựa chọn thôi, nếu mà bề trên chọn á, một là làm, còn không á, theo kinh nghiệm của Nguyễn Nguyễn, cái này nói có thể sai thì mọi người bỏ qua ha. Nếu mà mình chấp nhận mình theo nghề đó thì sẽ có bề trên người ta tới, người ta hướng dẫn cho mình. Còn nếu mà không á, bắt buộc là phải đi đóng luôn xa lại. Chứ nếu mà để như vậy, đóng con bác thứ ba lại đó, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy gì nè, nếu như mà không á, thì cuộc đời nó sẽ tương đối là nó vất vả và nó sẽ khó khăn nhiều ha. Đặc biệt là về mặt tinh thần, bởi vì cứ gặp như vậy hoài à, tiếp xúc với thế giới tâm linh mà mình không có một cái sự chuẩn bị kỹ càng, cũng như là mình không có biết cách phòng tránh á, mình biết những cái quy tắc, những cái lễ nghi á, thì nó sẽ rất là khó khăn cho cái cuộc sống của mình luôn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất của em Kha, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của bạn Khanh sinh sống ở Canada gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Sự kiện đầu tiên mà Khanh kể đó liên quan tới gia đình anh rể của Khanh. Anh rể của Khanh tên là Nhân, gia đình sống ở ngay chỗ đồi chè, gần đồi chè Đà Lạt đó. Anh Nhân thì anh có 4 anh em, 3 nam và 1 nữ. Nói về cái tính cách của anh Nhân đó, anh rất là hiền, rất là dễ thương luôn. Yêu thương vợ, yêu thương con, sống chan hòa với mọi người dữ lắm. Và cái vía của anh đó mạnh lắm các bạn. Hồi đó giờ anh chưa bao giờ gặp tâm linh, mà các bạn nghĩ đi, nhà sống ở đồi chè thì nó xa. Trời ơi, kiểu đường về thì nó vắng vẻ và nó tăm tối á. thì những người mà yếu bóng vía kiểu gì người ta cũng gặp à. Nhưng anh này anh không nha. Tuy nhiên, một người em trai và một người em gái và con gái ruột của anh Nhân đó, thường xuyên nhìn thấy những người đã khuất. Và trong số những cái người em trai của anh Nhân, có một cái người em, anh này tên là anh Minh. Anh Minh thì ảnh đẹp trai lắm các bạn. Từ lúc còn nhỏ là người ta đã khen anh đẹp lắm rồi. Anh rất là năng động, rất là hoạt bát, rất là thông minh luôn. Dịp hè nào anh Minh cũng bắt xe từ Đà Lạt để mà xuống Sài Gòn thăm anh chị của mình hết. Thì cho đến một cái buổi sáng mùa hè năm 2002, bạn Khanh năm đó bạn 9 tuổi, còn anh Minh là 13 tuổi nha. Bạn Khanh bạn nghe người nhà của mình nói lại là tối hôm nay nè, gia đình của anh Minh sẽ bắt xe từ Đà Lạt xuống đây để mà chơi, cho nên là Khanh cũng rất là vui. Đến buổi trưa cùng ngày, mọi người đang làm cái đám giỗ đó, đang chuẩn bị đầu tắt mặt tối đồ, gia đình bà con dòng họ hàng xóm đồ qua là để phụ nấu nướng này kia. Thì Khanh có phụ một xíu nhưng mà do trẻ con nên là bạn thấy mệt lắm. Bạn thấy hơi chóng mặt rồi nên là bạn vào trong, bạn xuống nhà chị của bạn đó để mà bạn nằm bạn nghỉ. Nhà chị thì nằm ngay phía sau nhà của một người dì thôi. Thì nằm chợp mắt được khoảng tầm 5 phút, bạn giật mình dậy. Thì bạn thấy á, là anh Minh, anh đang kéo cái vali nhỏ màu đỏ đi tới trước cái cổng nhà. Nhưng mà anh không có vô. Lúc đó bạn nhìn đồng hồ là 12 giờ trưa rồi, nắng nó rất là gay gắt luôn. Bạn mới gọi từ trong, bạn gọi với ra, bạn kêu á là anh Minh ơi, sao anh không vô nhà đi, anh đứng chỉ cho nắng. Anh Nhân với lại chị Nga đang bên nhà dì Mai á, làm đám giỗ đó. Anh vô đi rửa mặt rồi qua ăn luôn anh Minh ơi. Nhưng dù cho bạn Khanh bạn gọi thế nào, cái người kia cũng chỉ đứng ngoài cửa, người ta không vô nha. Mặt người ta rất là buồn các bạn, giống như có một cái tâm sự gì đó. Mặc cho bạn Khanh gọi rất là nhiều lần, anh Minh ơi, anh vô nhà đi anh Minh. Nhưng người ta không vô. Và cuối cùng, anh Minh anh quay lưng đi, và trước khi anh rời khỏi căn nhà đó, anh có nói một câu á, anh ghé chào tạm biệt thôi, rồi anh phải đi. Đúng lúc đó, cái tiếng điện thoại bàn reo lên làm cho bạn Khanh bạn tỉnh giấc. Bạn lơ mơ bạn lại, bạn nghe điện thoại thì nghe tiếng cái chị Khuyên, là người chị thứ ba trong nhà của anh Nhân, vừa gào vừa khóc vừa nói: em ơi, em chạy qua em nói với anh Nhân là về Đà Lạt liền đi, Minh nó chết rồi. Tá hỏa tâm tình luôn. Tại vì bạn Khanh bạn vừa nằm mơ thấy anh Minh, bây giờ ta sao tự nhiên lại gọi mà nghe điện thoại mà nhận cái tin của anh mất. Nhưng là bạn có vội chạy qua bên nhà gì để mà báo cho anh chị của mình biết. Thì lúc đó lên các bạn, đúng thiệt là anh Minh anh mất rồi. Và sau vài ngày đám tang diễn ra đó, anh chị của bạn Khanh trở về nhà và kể nhiều chuyện ở trong gia đình cho bạn với lại gia đình bạn nghe đó. Nghe nói anh Minh á, thời điểm đó là 13 tuổi, con nít lúc đó là ham chơi, mà nghe bạn bè thách thức bắt chước một cái bộ phim có cảnh một cái nữ diễn viên các bạn thắt cổ xong rồi bay qua bay lại gì đó. Thì anh Minh này nè, anh cũng về nhà anh bắt chước, anh dùng một cái khăn hoàng gì đó, anh mới thắt lên một cái cây đinh trên cái trần nhà. Và khi mà anh đá cái ghế ra để cho cái khăn hoàng nó đung đưa cái cơ thể của anh vậy nè, thì cái khăn nó bị xúc ra do cái đinh nó bị lỏng. Nhưng cái điều không may mắn là gì các bạn, anh này anh mất thăng bằng, anh ngã đập thẳng đầu xuống đất luôn. Ngặt một nỗi nữa là lúc đó gia đình anh đi rẫy hết rồi, không có ai ở nhà, cho đến khi mọi người đi về phát hiện ra anh nằm trên nền đất, vội vàng là gọi xe cấp cứu. Và trước khi mà xe đến các bạn, gọi anh này dậy thì anh vẫn tỉnh táo nha, anh nói chuyện được với mọi người luôn á. Tuy nhiên khi mà xe cấp cứu vừa đến, anh lập tức ngã quỵ xuống, rơi vào hôn mê và anh mất không lâu sau đó. Thực ra cái này nè các bạn, nói nào ngay nha, là lúc mà đập đầu xuống á, là anh mất rồi. Chắc chắn là anh đã mất rồi đó. Nhưng mà đợi cho người nhà về tới nơi thì anh mới tỉnh dậy, chỉ trong một cái giây phút gọi là hồi dương thôi. Và khi xe cấp cứu tới nơi, anh biết là bây giờ cái nhiệm vụ của anh tới đây là đi, cho nên là anh ngã quỵ xuống và anh rơi vào trong hôn mê và trút cái hơi thở cuối cùng của mình sau đó không lâu. Và lý do vì sao á mà lại nói như vậy, gia đình của anh nha, khi mà làm đám xong xuôi thông báo mọi người tới viếng tang đó, đưa anh đi thiêu và đem tro cốt vào trong chùa. Và trong dòng họ của anh này nè, có một cái bà dì lớn tuổi lắm rồi, và lúc vào trong chùa để làm lễ đó, bà cứ hay nhìn vào trong một cái góc rồi bà rơi nước mắt. Mọi người hỏi thì bà không nói, nhưng mà sau khi bà lễ lạt xong xuôi, bà có đi ra và nắm tay ba mẹ của anh Minh. Giọng nói rất là cảm thông và nhỏ nhẹ nghe. Thằng Minh, cái mệnh của nó đáng lý sống tới tuổi này là ông bà độ lắm rồi. Thôi hai con đừng buồn nữa. Con lại cái góc kia kìa. Con nói với nó, con của tụi con đang ở đó đó. Con nói với nó nha, là ở lại đây với sư thầy đi. Nghe kinh nghe kệ, rồi mỗi tháng 15 với 30 á, tụi con sẽ lên thăm nó. Chứ không nó cứ đòi lên xe theo gia đình về nhà hoài à. Các bạn tưởng tượng đi. Cái tình trạng lúc đó của ba mẹ anh Minh nó nghe tới đó là bật khóc ngay tại chỗ luôn. Trời, rất là nghẹn ngào nha. Con của mình ra đi một cách nó bất ngờ như vậy. Xong bây giờ á, biết là con mình nó không có muốn ở lại chùa, vẫn rất là thương ba thương mẹ, vẫn rất là thương gia đình, đòi đi theo xe ô tô để mà về nhà, thì làm sao mà không khỏi chạnh lòng được. Tuy nhiên, nghĩ cho con, nghĩ về cái quá trình, cái hành trình tu tập của con sau khi mà con qua đời đó, cho nên là ba mẹ của anh đi lại và cũng làm theo lời của bà dì căn dặn ha. Và bà dì này nổi tiếng trong dòng họ là biết về cái tâm linh. Tuy nhiên, sau khi mà khấn vái rồi, anh đó anh còn trẻ mà các bạn, còn nhiều những cái quyến luyến lắm, nên là anh vẫn theo xe để mà về nhà. Và tới khi này nè, gia đình gặp nhiều những cái câu chuyện siêu linh lắm. Khi mà anh Minh anh còn sống, anh thương mẹ anh lắm nha, và anh thường xuyên là hay ngủ với mẹ đó. Con gái thì theo cha, con trai thì hay thích mẹ mà, hay quấn mẹ mà. Thì tối hôm đó, chị khuyên á, chị có ngủ cùng với mẹ để mà chia sẻ và cũng như là để an ủi đi, sau một cái sự ra đi rất là bàng hoàng của con và cũng như là của người em chị khuyên đó. Cái giường thì nó được kê ở một góc tường. Thông thường nha, thì cô sẽ nằm bên ngoài, còn anh Minh ảnh còn sống thì anh sẽ nằm ở bên trong. Thì nếu như muốn từ bên trong mà muốn bước xuống giường á, là phải bước qua người của mẹ anh Minh. Thì lúc đó mẹ vẫn nằm vị trí cũ, còn chị khuyên là chị nằm ở bên trong, cứ nằm ngủ như vậy bình thường. Nhưng tới sáng ngày hôm sau các bạn, chị khuyên chị tỉnh dậy và chị thấy là mình nằm ngay dưới đất rồi, còn mẹ của mình vẫn nằm ở trên giường. Các bạn thấy lạ lùng không? Vậy mà chị ngủ nguyên một đêm, mới làm sao kiểu gì mà chị lăn từ trên giường xuống đất mà chị không hay không biết được. Lúc đó thì anh Thọ là cái người anh hai trong nhà, cái người thường xuyên thấy ma đó, khi mà nghe em gái của mình kể lại câu chuyện như vậy thì anh liền nói: tao kể mày nghe nha, tối hôm qua khi mà tao đang ngồi xem tivi với bố, tivi nó thường xuyên đổi kênh luôn. Bố thì không thấy gì đâu, chỉ thắc mắc là tại sao tivi nó tự động đổi kênh thôi. Nhưng tao nè, tao thấy rõ nè, tao thấy rõ ràng là em mình thằng Minh á, nó đứng ngay bên cạnh, nó cầm cái remote tivi và nó bấm đổi kênh, tại vì nó không thích xem cái chương trình đó. Anh này anh nhìn thấy trong thực tại luôn nha các bạn. Và khi đến gần 11 giờ đêm đó, bố anh về phòng để mà chuẩn bị nghỉ rồi, hai vợ chồng thì ngủ riêng với nhau. Anh chuẩn bị anh tắt tivi anh Thọ đó, thì anh thấy là em của mình lại kế bên và nói với anh Thọ: em muốn ngủ với mẹ, nhưng mà chị khuyên chị dành chỗ của em mất tiêu rồi. Anh kêu chị khuyên về phòng chị đi, không là em đẩy chị xuống đất à ngang. Anh Thọ nghe em trai của mình nói xong thì cũng bước vào trong phòng đó, thì thấy là hai mẹ con ngủ rất là say rồi. Anh cũng, nói chung là anh cũng ngần ngại một chút xíu á. Xong rồi anh lầm rầm anh nói trong miệng là: thôi Minh ơi, em về chùa đi, rồi ngày mai nghe, anh sẽ chở mẹ lên thăm em, anh chở mọi người lên thăm em, chứ chị Khuyên đang ngủ, Khuyên nó đang ngủ vậy rồi, sao mẹ em đẩy chị Khuyên xuống đất được. Lúc đó nói xong, anh Minh thì anh không có trả lời trả vốn gì đâu các bạn, anh biến mất ngay trước mặt của anh Thọ luôn. Tưởng chừng mọi chuyện như vậy là hết rồi, nhưng sáng ngày hôm sau, chị Khuyên chị bị đẩy xuống giường thiệt. Các bạn nghe thì đủ hiểu cái sự linh thiêng của anh Minh là như thế nào rồi đúng không? Và nói về cái anh Thọ là cái người hay gặp ma như vậy đó. Anh này là người không những là thấy ma và còn trao đổi trực tiếp với ma. Bản thân anh á, nói thiệt là anh cũng sợ khả năng của mình lắm. Cho nên á, là ngoài người trong gia đình bị mất, anh thấy linh hồn của họ về thì không nói đi. Còn nếu trường hợp mà anh gặp vong linh ở bên ngoài đó, thì anh sẽ vờ như là không thấy gì, Tuy nhiên cái cách này của anh nó không hiệu quả. Trong một lần, đêm đó anh chở người yêu của anh tên là chị Oanh từ nhà anh là chỗ đồi chè về lại trung tâm Đà Lạt, thì nó phải băng qua một cái rừng thông. Ngày xưa đó, đèn nó chưa có như bây giờ đâu. Tất cả ánh sáng là đều phụ thuộc vào cái đèn pha của ô tô thôi. Và khi mà đang đi, chị Oanh chỉ ngồi sau. Lúc đầu thì hai người nói chuyện bình thường dữ lắm. Đột nhiên anh này, chị thấy anh toát mồ hôi lạnh luôn. Ngay chỗ cái gáy của anh, mồ hôi mồ kê nó đổ. Mà nhìn lạ lắm. Mà anh cũng ngồi im, anh không có nói chuyện gì hết. Và cái ga của anh rồ càng ngày nó càng nhanh. Mà thấy tốc độ như vậy, giữa buổi tối, ánh sáng thì nó không có đủ á. Chị sợ nha các bạn, chị mới giật áo kêu là anh ơi, anh Thọ anh đi chậm thôi. Tại vì khu đường đèo này nó quằn quèo, các bạn lên Đà Lạt biết cái khu đồi chè như thế nào rồi đúng không? Nhưng mà anh này anh không trả lời. Khi mà anh chạy tới thành phố đó, anh mới bắt đầu giảm tốc độ và anh dừng ngay một đoạn có đèn đường và anh thở dốc. Anh thở giống như là anh vừa chạy marathon vậy đó các bạn. Tưởng đâu là ông nội này ông vừa mới thi đấu với là Usain Bolt không đó. Và khi này nè, chị có hỏi nhưng anh cũng không trả lời. Cho đến khi chở chị về nhà xong, chị cũng nghĩ trong đầu chắc có cái vụ gì rồi, chứ không sao người yêu của mình cư xử lạ lùng như vậy. Chị mới dặn anh là anh ơi anh nghe em nè, em không biết là anh gặp chuyện gì, nhưng mà bây giờ đó, khi anh về tới nhà thì anh nhắn tin cho em biết nghe chưa, anh nhớ em dặn không? Thì anh đó anh nói lại là không, đêm nay anh không về nhà nữa, anh sẽ về nhà bác anh trong thành phố và anh sẽ về nhà của mình vào ngày mai. Thấy lạ lắm nghe. Nhưng mà chị Oanh chỉ không hỏi. Nhìn gương mặt của người yêu mình, chắc là anh này anh mệt lắm rồi. Và qua ngày hôm sau, anh Thọ anh mới kể lại cho chị nghe là lúc đi qua cái đoạn đường đèo đồi thông đó, anh thấy một cái nhóm người mặc áo trắng đi phía trước. Khi này nè, chỉ có một cái chiếc xe của anh thôi, ai đâu mà rảnh rỗi mặc áo trắng đi tà giữa rừng thông. Và với kinh nghiệm của mình, anh biết mình gặp rồi, anh thừa biết là ma luôn đó. Nên là anh không có lách xe vượt qua, anh làm như anh không có thấy gì hết trơn á. Tuy nhiên, cái chuyện kinh hoàng ập tới khi anh nhìn qua cái kính chiếu hậu, hãi hùng luôn các bạn. Các bạn biết anh Thọ anh thấy gì không? Anh thấy nguyên một cái con ma, tóc nó dài vô cùng luôn, lõa xõa bay trong gió, nó đang bò theo cái xe của anh. Anh càng rồ ga thì con ma nó bò dưới nền đất càng nhanh hơn. Và khi mà nó bò tới chân anh rồi đó, anh lạnh toát người, bởi vì theo cái quán tính anh sợ mà anh nhìn xuống, anh thấy con ma nó ngước đầu lên. Nó không hề có mắt, có mũi, nhưng nó có cái miệng các bạn. Nó cười á, té loe luôn. Và trong cái miệng của nó toàn là máu không. Và đặc biệt anh để ý, hai cái răng nanh nè, rất là dài, giống như là hai cái răng nanh của con quỷ mà thành tinh vậy đó. Các bạn thử đặt mình vào trong vị trí của anh Thọ coi. Anh hoảng hồn dữ lắm, nhưng may là thần kinh anh là cũng cứng nha. Anh thấy nó chuẩn bị đưa tay nắm chân anh. Mày chuẩn bị là mày giật, mày làm cho tao té xe đúng không? Anh thọt cái chân của anh lên liền, anh rút lên liền các bạn, và anh rồ ra. Anh nhắm mắt nhắm mũi, tức là anh tập trung về phía trước. Anh chạy thật là nhanh, người yêu nói cái gì cũng kệ luôn. Và khi mà tới ngay biên giới của thành phố Đà Lạt đó, anh nhìn qua kính chiếu hậu thì vong của con quỷ nữ bò trên mặt đường giống như một con thằn lằn nãy giờ đó, nó biến mất rồi. Và với một cái trải nghiệm như vậy, kể từ đó trở về sau, có cho tiền anh Thọ anh cũng không có dám đi qua đường đèo sau 8 giờ tối nữa. Quá là kinh hoàng đi. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai của bạn Khanh, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho anh Nguyễn cảm ơn em Kha, cũng như là Nguyễn cảm ơn bạn Khanh rất là nhiều vì hai cái câu chuyện ngày hôm nay đã mang cho Nguyễn Nguyễn cũng như là Nguyễn tin chắc là quý vị khán giả sẽ có những cái trải nghiệm nó rất là rùng rợn luôn khi mà đặt mình vào trong những cái nhân vật, đặt mình vào trong vị trí của những người trong cái câu chuyện mà Nguyễn Nguyễn vừa mới kể xong. Thật sự là cảm giác nó rất là kinh hoàng, đặc biệt là em Kha. Khi mà em còn trẻ như vậy phải chứng kiến những cái hình ảnh đó đó, nó in sâu vào trong trí nhớ của mình lắm. Và hy vọng ha, em có để ý là khi những lần mà em cứ trì chú, em cứ niệm hồng danh của Phật, Nam Mô Di Đà Phật như vậy đó, thì cũng đều giúp cho em có thể là vững được cái niềm tin, vững được cái đạo pháp để mà em vượt qua được cái cái tình cảnh lúc đó, cộng thêm với việc anh Nguyễn đoán chắc là ông bà tổ tiên của em cũng phù hộ đó, cho nên ha, nếu mà nhà mình có thờ cúng á thì nhớ thắp nhang cho ông bà. Và cộng thêm với việc là mình cứ, nếu mà mình có cơ duyên với lại đạo Phật thì mình cứ nên đi chùa làm phước ha, cố bố thí cúng dường. Không phải là cúng dường á là phải cúng tiền đâu, mà mình trì chú kinh kệ nè, mình hay đi chùa nè, cái sự góp mặt của mình nó cũng là một cái người ta gọi đấy là cúng dường rồi ha, chứ không nhất thiết phải là cúng tiền. Nó có bốn cái hình thức cúng dường lận. Thì cái này nếu mà em có quan tâm thì em cứ trên những cái trên mạng đó, hoặc là trên những cái bài thuyết giảng của những sư cô sư thầy thì nó cũng đều có. Anh hy vọng là với cái sự tu tập của em, và cũng như là những cái điều mà anh Nguyễn vừa mới nói đó, nó có cái cơ duyên là như vậy đó, thì em hy vọng là em vẫn sẽ tìm được một cái nơi để mà em an trú trong cái tinh thần của mình, để lúc nào mình cũng vững tin. Khi mà cái niềm tin, cái tâm thức của mình đủ vững đó, thì mình sẽ hạn chế được những cái câu chuyện nó liên quan tới tâm linh ha. Và chúc cho em từ đây về sau là nhanh chóng là thoát khỏi cái hình ảnh đó, dẹp cái hình ảnh đó ra khỏi đầu càng sớm càng tốt. Tại vì lúc mà các bạn biết không, em gửi email về cho Nguyễn đó, thì em nói là cho đến thời điểm hiện tại, cái thời điểm mà em gửi email cho Nguyễn, em vẫn chưa quên được cái hình ảnh của người phụ nữ đó đâu. Cho nên là muốn dành một cái lời chúc đến em là như vậy ha. Và rồi, video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là cũng hơi dài rồi. Và như thường lệ, mọi người nếu mà thấy tập này hay, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi mà Nguyễn ra video, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và địa chỉ email mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả gửi về đó là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link Nguyễn đều để trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ha. À quên nữa, ngày hôm qua đó, 12 giờ trưa, thì Nguyễn vừa mới ra video It's Mystery ở trên kênh Hồ Sơ X, là một cái chủ đề mà mọi người rất là yêu thích đó. Chủ đề của tập It's Mystery này, tụi mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về vụ án của Điêu Ái Thanh, là một cái trọng án chấn động Trung Quốc vào năm 1996, nói về một cô nữ sinh năm nhất của Đại học Nam Kinh. Cô đã mất tích trong vòng 9 ngày, và khi mà tìm được đó, cái xác của cô không còn nguyên vẹn các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì nó được phân thành 2.000 mảnh. Các bạn có nghe một cái vụ án giết người nào mà nó phân xác thành 2.000 mảnh chưa? Thì có nghĩa là trời đất ơi, nó phải biến thái kinh khủng luôn đó. Và vì sao? Quá trình điều tra như thế nào? Gia cảnh của cô này như thế nào? Và hung thủ tới thời điểm hiện tại là vẫn chưa được tìm ra nha các bạn. Và Trung Quốc người ta kêu á là đối với cái thời gian hiệu lực truy tố thông thường là 20 năm. Nhưng vụ của Điêu Ái Thanh nó đã được kéo dài ra vô thời hạn, cho đến khi nào tìm được hung thủ thì thôi. Và cộng thêm nữa là trong video đó, Nguyễn cũng có nói thêm một số những cái kiến thức về kinh tế cũng như là xã hội, về cái thời kỳ chuyển giao lúc đó người ta gọi Trung Quốc trong cái thập kỷ 90 đó, nó gọi là thập kỷ quái vật. Tại vì nó tạo ra nhiều những cái tên sát nhân giết người trong vòng có vài năm thôi mà giết mấy chục người. Người, tức là cái đứa mà sát nhân tàn bạo nhất là nó giết 72 người các bạn, cùng trong một cái thập kỷ đó. Tại sao lại như thế? Nói sơ qua thôi ha. Còn về chi tiết kỹ lưỡng hơn á, thì nó phải xét về cái tình hình kinh tế cũng như là xã hội thời điểm đó, do hai cái đợt chuyển giao. Ngày xưa thì bên Trung Quốc nó cũng có cái bát cơm sắt. Bát cơm sắt nó chính dạng giống như kiểu bao cấp bên mình. Và cái thời kỳ đó là chuyển giao giữa Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình đó, thì nó có những cái xung đột biến cố, và hai người này tạo nên cái thập kỷ quái vật, tạo nên cái nền kinh tế về GDP thì tăng, nhưng mà cái tỷ lệ lạm phát đó, nó cũng rất là kinh khủng. Khi mà xã hội nó không ổn đó, tâm lý của người dân nó sẽ bất định theo. Và chính vì vậy làm cho con người nó dễ có những cái suy nghĩ méo mó, cực đoan, sinh ra tâm lý biến thái. Và để giải quyết tất cả những cái nỗi uất hận đó bằng cách là phạm tội. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh và gửi email về cho Nguyễn Nguyễn, để Nguyễn có cơ hội kể tất cả những câu chuyện tâm linh của quý vị nha. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau.